Thợ săn muốn sống ẩn dật. Chương 75, bắt khách ngủ dưới sàn còn tệ hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha Yui chê nhưng mặt lại, nghĩ, cậu đang hỏi tôi có phải là kẻ thích tự hành hạ bản thân không đấy à? Rồi trả lời lại như thể câu hỏi đó thật vô lý. Sao tôi phải làm vậy? Li Yigang không chịu thua, cau mày nói tiếp. Có gì khác đâu giữa chỗ này và cái container lúc nãy. Này, sao lại so sánh như vậy được chứ? Chỗ này sạch sẽ hơn nhiều, còn có cả chăn gối nữa mà. Dọn dẹp cái container đó rồi cho thêm chăn gối vào là giống nhau thôi. Bộ cậu muốn tôi chuyển ra sống ở cảng Incheon luôn hả? Li Xiaohang thực sự bất ngờ. Hắn đã đưa cậu tới tiệm canh giải rượu vì nghĩ cậu chắc đã mệt mỏi. Nhưng thay vào đó, cậu lại chui vào một căn phòng nhỏ xíu, nơi có vẻ như thậm chí còn không đủ để duỗi chân. Và cha Yui Chê tự nhiên tháo đôi giày thể thao cũ và chui vào căn phòng nhỏ đó. Nếu là tình huống bình thường, chắc hắn sẽ không bận tâm nhiều đến vậy. Nhưng lần này, Li Xiaohang không muốn tỏ ra quá hà khắc với một người đã tới tận Incheon để giúp mình. Nghĩ đến việc cha Yui Chê vẫn chịu đựng, dù cậu dễ nổi nóng khi bị bọn côn đồ đánh đập. Này, biểu cảm của cậu trông kỳ lạ quá. Gì cơ, lúc này, có lẽ xe vận chuyển đã đến rồi. Mình nên tự tay xử lý việc này thay vì giao cho đội quản lý. Không, nhất định phải tự tay xử lý. Cuối cùng, Li Xiaohang quyết định hoàn toàn thay đổi kế hoạch ban đầu. Kế hoạch ban đầu là đưa cha Yui Chê về nhà rồi quay lại ngay lập tức, nhưng nhìn thấy tình trạng nhà của anh, hắn không thể để anh ở đó được. Sau khi kiểm tra xem mình có đeo găng tay không, Li Xiaohang nắm lấy tay cha Yui Chê. Ra đây, cha Yui Chê mở to mắt, có vẻ ngạc nhiên trước phản ứng bất ngờ của hắn. Hả? Li Xiaohang kiên quyết kéo tay cậu. Có chỗ cần phải đi. Một cuộc đối đầu im lặng diễn ra trong chốc lát. Thực ra, cha Yui Chê không phải là người dễ nhượng bộ. Tuy nhiên, khi thấy ánh mắt của Li Xiaohang nhìn chằm chằm vào miệng hắn mím chặt, suy nghĩ. Đối đầu với tên nhóc này để làm gì chứ? Bắt đầu hiện lên trong đầu. Cha Yui Chê nhún vai và cúi xuống xỏ lại đôi giày thể thao của mình. Được rồi, được rồi. Đi đâu đây? Cậu cần nhờ vả gì nữa sao? Li Xiaohang im lặng xé nốt thoát hiểm khẩn cấp một lần nữa. Một lát sau, họ đã đứng trước lối vào của một ngôi nhà. Ngôi nhà rộng lớn như thể gắn thêm cả chục tiệm canh giải rượu vào với nhau, nhưng lại có cảm giác trống trải và lạnh lẽo thay vì chỉ đơn thuần là rộng. Cha Yui Chê cảm thấy kỳ lạ. Dù đây là nơi có người ở, nhưng không hề có chút ấm áp nào trong căn nhà. Đây là đâu? Nhà tôi, Li Xiaohang, trả lời ngắn gọn, đi vào trong như thể chuyện này chẳng có gì bất thường rồi mở tủ lạnh. Bên trong là những bữa ăn nhanh được đóng gói gọn gàng và nước đóng chai. Hắn lấy ra một chai nước, uống một ngụm rồi chỉ về phía cánh cửa. Có vẻ đó là nhà tắm. Tắm đi, tôi sẽ để đồ ở ngoài. Nhà tắm trong ngôi nhà này cũng rất rộng rãi. Cảm thấy dính nhớp toàn thân, cha Yui Chê nhanh chóng tắm rửa và ghé mắt qua cửa để xem có đồ thay không. Được đặt gọn gàng bên ngoài là đồ lót mới nguyên chưa mở và một bộ pyjama lụa màu xanh navy. Cậu ta mặc pyjama sao? Cha Yui Chê bất giác tưởng tượng đến Li Xiaohang trong bộ pyjama, rồi nhanh chóng xua tan ý nghĩ đó. Mặc dù không chênh lệch nhiều về kích thước, bộ đồ vẫn hơi rộng với cậu. Sau khi xắn tay áo, cha Yui Chê đi theo tiếng động của Li Xiaohang. Hắn đang ngồi trên ghế tựa trông như thuộc về một căn phòng ngủ sang trọng. Nhìn thoáng qua cậu, Li Xiaohang chỉ về phía giường. Ngủ ở đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mặt hắn là một chiếc giường cỡ kinh, đủ rộng cho hai người. Nhưng không muốn nằm cạnh Li Xiaohang, cũng không muốn chiếm giường trong khi chủ nhà phải ngủ chỗ khác. Cậu trả lời với vẻ thờ ơ, tôi không mặt dày đến mức đó đâu. Cho tôi cái gối đi, tôi sẽ ngủ dưới sàn. Ngủ trên giường đi, không, nếu có túi ngủ, cho tôi mượn cái đó. Hừ, hắn cất tiếng tỏ vẻ bực bội. Li Xiaohang chế giễu, nhếch mép cười. Ai thời này còn mang túi ngủ chứ? Thời của tôi, túi ngủ là vật dụng không thể thiếu khi đi săn. Nhóc à, anh có biết anh nói cứ như một ông già ấy, dù chỉ chênh nhau có 4 tuổi không? Hi-ung. Người ta sẽ nghĩ anh đã làm thợ săn 10 năm rồi đấy. Đó là một nhận xét chính xác đến mức dùng mình. Nhưng nếu nói ra thì đúng là tự hại mình. Cha Yui Chê tỉnh bơ trả lời, ngủ trong túi ngủ có cảm giác như đi cắm trại vậy, thú vị lắm. Hơn nữa, cậu đã được sống sung sướng làm thợ săn rồi. Được rồi, tôi đã sống thoải mái khi làm thợ săn, nên từ hôm nay tôi sẽ sống khổ sở hơn một chút. Nằm xuống đi, đừng làm tôi thành tên vô duyên đến nhà người khác chiếm giường của họ chứ. Bắt khách ngủ dưới sàn còn tệ hơn, nên nằm xuống đi. Cậu cũng là kẻ khó ưa mà, sao lại quan tâm chuyện đó? Nếu anh chịu nghe một lần thôi, hợp đồng ngang bằng nhau mà, nhóc à, tôi là thuộc cấp của cậu chắc. Đây là mối quan hệ ngang. Khi tranh cãi, cả hai bắt đầu nổi nóng và đồ đạc trong phòng bắt đầu rung nhẹ. Nhưng họ chẳng để ý và tiếp tục lớn tiếng. Căn nhà rộng lớn vang vọng tiếng tranh cãi của hai người đàn ông. Rắc, một âm thanh nguy hiểm phát ra từ căn phòng. Và cả hai người đang tranh cãi vụn vặt liền im lặng như thể đã hẹn trước. Chiếc đệm lớn và chiếc chăn mềm mại ở giữa đã bị thổi tung. Đứng cạnh nhau trước chiếc giường bị hư hại, Lisa Yang và cha Yui Che cùng thở dài. Nếu chỉ có khung giường bị hỏng thì có thể xoay sở được, nhưng với chiếc đệm bị rách đôi và trũng xuống, không còn cách nào để sửa chữa. Cũng không thể nào giao hàng nhanh một chiếc đệm khổng lồ như thế này. Nhìn chiếc đệm giờ đã có một lỗ hổng lớn như hố đen giữa bầu trời, cha Yui Che lẩm bẩm. Tôi sẽ trả tiền, Lisa Hằng chế giễu. Bằng tiền gì, tôi có thể bán đá ma thuật. À, chết tiệt, đừng nhắc đến đá ma thuật nữa. Lisa Hằng cầu nhau. Câu nói tiếp theo của hắn có chút gì đó như đang cầu nhau. Cũng vì chuyện đó mà có tin đồn tôi và Dung Bin thân thiết. Cha Yui Che cúi đầu với vẻ nghiêm trang. Có phải cảm giác của thợ săn khi bị đồn thổi chuyện tình cảm chỉ vì nói chuyện một chút là như vậy không? Li Heyang và Dung Bin chỉ trao đổi thông tin và ăn một bát canh giải rượu. Cha Yui Che tự nhủ sẽ không bao giờ bàn tán chuyện môi sao hay thợ săn nữa. Đứng bên cạnh cha Yui Che, người đang nghiêm túc, Lisa Yang khoanh tay lại và lẩm bẩm. Đợi chút, hắn lấy từ kho đồ ra một chiếc mặt nạ phòng độc, đeo vào rồi biến mất. Còn lại một mình, cha Yui Che nhấc tấm đệm lên một chút. Cậu thấy khung giường bị hư hại hoàn toàn và trũng sâu. Phải bán bao nhiêu bát canh giải rượu mới có thể bù lại khoản này đây? Chắc chắn không thể là một mức giá khiêm tốn, xét theo sự cầu toàn của Lisa Yang. Cha Yui Che thở dài một hơi nặng nề. Cách chương.